pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487. Chương 484 ta là ngốc bạch ngọt 24. Đệ nhị càng, các đại tiêu cục, thuyền hành, xe hành loại này hành vi liền tương đương với một loại khác hình thức đưa tiền bảo hộ. Nói như vậy, cái gọi là lễ mọn chính là tiền bạc, quy mô như thế khổng lồ tụ hội, người ăn mã nhai, 10 ngày qua xuống dưới, phí dụng tương đương kinh người, người làm ăn chú ý cái hòa khí sinh tài, bởi vậy sẽ vào lúc này tiến đến, bị thượng tiền bạc, chờ đến tân nhiệm minh chủ đề cử ra tới, bọn họ còn muốn dâng lên một phần đại lễ, để được đến sau này minh chủ quan tâm mơ siêu ngày hôm sau. Tinh không vạn lý, mọi người tề tụ sớm đã dựng tốt lôi đài dưới. Minh chủ đại hội, chính thức bắt đầu, vòng thứ nhất vì vòng đào thải. Tất cả mọi người lãnh đến một cái rút ra đến đánh số. Tổng cộng có 77 người báo danh tham gia, từ đánh số tiền tam 18 người đi lên rút thăm. Tùy cơ rút ra xếp hạng sau 38 người một cái đối chiến. Năm vị đức cao vọng trọng võ lâm túc lão vì thế thứ trọng tài. Trong đó liền bao gồm không hề kết cục tỷ thí nguyên võ lâm minh chủ Thạch Vân Xuyên. Bởi vì là 77 người, dư thừa ra một vị, năm lão nghiên cứu sau khi, Thạch Vân Xuyên tuyên bố, vòng thứ nhất vòng đào thải, sở khinh hầu luân không, luân chống không ý tứ chính là không cần thi đấu trực tiếp thông qua. Phía dưới tức khắc vỗ tay sấm dậy, sở khinh hầu một bộ bài chi, trường mi nhập tấn, đối với mọi người hơi hơi gật đầu, nhất phái tiên tư đạm nhiên, không ít thiếu nữ nhìn thấy sở khinh hầu tiên nhân chi tư. Tức khắc mà ửng hồng vượng, một viên phương tâm cơ hồ muốn nhảy ra tới, đạp nguyệt trích thiên người a, thật sự quá đẹp, nam cung cửu trừ đến dãy số là 57 hào. Ngồi ở phía dưới chờ có người chiều đến chính mình, thấy sở khinh hầu bộ dáng, lạnh lùng phi, một tiếng, dối trá, sớm muộn gì có một ngày bóc ngươi tầng này họa bi. Muốn ngươi nguyên hình tất lộ, Lâm Tịch mang theo hai tiểu chỉ, trên vai đứng hai chỉ liêu ca, hôm nay nàng trang điểm thật sự là thuần tịnh, trải cái xóa tung viên đầu, như cũ là bảy màu bích thỉ thạch bộ diêu. Chính là thiếu những cái đó phức tạp chu thoa, đóa hoa, nồng đậm nhàn nhạt các màu ngọc thạch dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm thông thấu. Phản chiếu một chương không thi phấn trang liền thủy nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Không có hai khối che trời khủng bố má hồng, mọi người đều kinh ngạc phát hiện, khúc thần y nguyên lai so với kia vị thước tha là lướt sư muội dung sắc cũng không kém nhiều ít. Thậm chí đối phương tỉ mỉ trang điểm ngược lại lệnh ngây thơ trung lộ ra linh khí tiểu nha đầu. Thoạt nhìn càng thêm cảnh đẹp ý vui. Sư Ninh Phỉ vẫn luôn là tâm sự nặng nề bộ dáng. Cũng không có quá chú ý Lâm Tịch trang điểm. Thẳng đến chung quanh mọi người tầm mắt liên tiếp dừng ở bên người khúc u trên người khi. Mới phát giác nàng hôm nay bất đồng. Sư Ninh Phỉ nhíu nhíu mày. Từ tới rồi cái này Phú Xuyên bảo. Như thế nào cảm giác sở hữu hết thảy đều bắt đầu trở nên quái quái đâu? Có lẽ là bởi vì vị trí hoàn cảnh tự y cốc biến thành Phú Xuyên bảo. Mà nguyên bản mỗi ngày ở bên nhau khúc u hiện giờ đều bồi thạch con gái yêu duyên cớ đi. Nàng nhìn lướt qua lẻ loi không cùng bất luận cái gì môn phái câu thông giao lưu tinh tú hải mọi. Người. Một bộ hắc y nam cung cửu ngồi ở chủ vị thoạt nhìn rất là uy nghiêm mơ siêu nhìn bên kia chúng. Tinh phùng nguyệt sở khinh hầu, nói vậy ngồi ở hắn người bên cạnh chính là sở vừa kêu đi. Sư Ninh Phỉ ánh mắt bỗng dưng bắn ra sắc bén, lần trước mắng nàng hai nữ nhân thế nhưng lại xuất hiện. Sở khinh hầu đã cùng nàng giải thích quá, kia hai nữ nhân là hắn đại ca ngạnh tắc lại đây chính là vì xem hắn chê cười. Vô luận sở khinh hầu cưới cái nào, liền sẽ đắc tội một cái khác, nếu là thật sự hai cái đều cưới, phỏng chừng cái thứ nhất làm phá hư chính là hắn hảo đại ca. Hai người thương lượng hảo, một khi minh chủ chi vị bắt được tay, trực tiếp tìm một cơ hội khống chế được khúc u. Bắt được chính mình nên lấy đồ vật, hai người liền công khai, 51 tiểu thuyết www.51access.info. Quan hệ, nghĩ đến chính mình sẽ lấy Y Cốc Cốc chủ thân phận gả cho thân là minh chủ Sở Khinh Hầu. Trai tài gái sắc, cường cường liên hợp, đến lúc đó toàn bộ võ lâm ai không hâm mộ nàng sư Ninh Phỉ. Ai còn dám giống hiện giờ như vậy bỏ qua nàng tồn tại. Ngày đầu tiên vòng đào thải nhân số đông đảo, trong đó cố nhiên có Chiến Vô Nhai như vậy chân chính vì luận bàn võ nghệ. Tinh tiến tự thân người, cũng đầy hứa hẹn dẫm lên người khác bả vai nhất chiến thành danh. Còn có chỉ vì một trận chiến, càng nổi danh càng tốt thuần giải trí, đặc biệt là cuối cùng một loại người, sức chiến đấu cơ hồ là số âm, bị người nhất chiêu nháy mắt hạ gục sau, giống như so thắng lợi giả còn muốn vui sướng, giơ lên cao hai tay vòng tràng chạy như điên một vòng. Lớn tiếng kêu gọi ta cùng mỗi chứ danh đại hiệp đã giao thủ. Lâm Tịch cảm thấy hắn kế tiếp yêu cầu đại hiệp ở hắn quần cộc thượng ký tên lưu niệm chính mình đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, thứ này quả thực là tới khôi hài. Dưới đài trên đài đều cười đến ngã trái ngã phải, liền năm tên Túc lão cũng không cấm mỉm cười. Đương nhiên bên trong cũng không thiếu âm ngoan xảo trá người. Đài Sen Sơn Kiếm Tông trưởng môn đệ tử đích truyền, ở trong chốn võ lâm cũng là vang dội một nhân vật. Tuy rằng không bằng Sở Khinh Hầu, Nam Cung Cửu như vậy danh chấn thiên hạ, cũng tốt xấu cũng có thể bị xưng một tiếng đại hiệp. Cư nhiên bị người nghênh diện một chùm độc yên sa lộng mù hai mắt. Sau đó các loại ám khí, độc dược tề phát, gần 18 tuổi tuổi tác, một phen rất tốt niên hoa cứ như vậy bị người ta trực tiếp giết chết ở trên lôi đài. Đài Sen Sơn Kiếm Tông trưởng môn nhất thời giận không thể át. Yêu cầu nghiêm trị hung thủ, nề hà, đây là võ lâm minh chủ tổng tuyển cử. Chỉ cần ở trên đài một trọi một sử dụng công phu, đều là bị cho phép. Rất nhiều người tuy rằng tiếc hận thiếu niên này hào hiệp ngã xuống, càng nhiều còn lại là may mắn, mất công chính mình đối thủ không phải thứ này. Như vậy đấu pháp gần như với vô lại, lại ở cho phép phạm trù trong vòng, cũng là kiếm tông cái này đệ tử rèn luyện thiếu, uổng có một thân bản lĩnh, kinh nghiệm đối địch rốt cuộc quá ít. Ngày thường đều là đồng môn sư huynh đệ cho nhau uy chiêu. Nào gặp qua như vậy xảo trá hung tàn đấu pháp, nếu là thay đổi Sở Khinh Hầu, Nam Cung Cửu như vậy, loại này vô lại đấu pháp là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Xem đài Sen Sơn Kiếm Tông trưởng môn vẻ mặt oán độc chi sắc liền biết. Chuyện này khẳng định không để yên, chờ đến luận võ kết thúc. Phỏng chừng cái này muốn dẫm lên hắn đồ đệ thành danh người có thể hay không sống sót. Chỉ có trời biết, vòng đào thải ngày đầu tiên vẫn chưa toàn bộ tỉ thí xong. Còn dư lại mấy đôi lưu đến ngày hôm sau tiếp tục. Ngày đầu tiên bị thương 9 người, đã chết 2 người, Lâm Tịch cái này Y Cốc Cốc chủ trực tiếp bị bắt tráng đinh. Vẫn luôn vội vàng giúp những cái đó người bị thương cứu trị. Như vậy cũng khá tốt. Chẳng những chính mình thanh danh truyền đi ra ngoài, hiếm ngân phiếu càng ngày càng nhiều ở ngoài, còn lộng tới không ít thứ tốt, này đó võ lâm nhân sĩ thật là luẩn quẩn trong lòng. Giống chính mình làm như vậy cái bác sĩ thật tốt, danh lợi song thu vạn người kính ngưỡng, Lâm Tịch hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực làm tốt này phân rất có tiền đồ chức nghiệp. Bởi vì liên tục cứu trị 9 người, Lâm Tịch vẫn luôn bận việc đến nửa đêm. Cả người có điểm mệt mỏi, ngày hôm sau đấu bán kết Lâm Tịch cũng không có đi xem. Hai tiểu chỉ cũng thực ngoan ngoãn bồi nàng không có đi nhìn náo nhiệt. Nhưng thật ra sư Ninh Phỉ một hồi không rơi ở quan khán. Đều không có cấp Lâm Tịch giúp một chút, ngày hôm sau so đấu nhân số muốn so ngày đầu tiên thiếu rất nhiều. Chính là bởi vì đào thải rớt những cái đó đục nước béo cò. Dư lại người cơ hồ mỗi người thực lực không thể khinh thường. Nguyên nhân chính là như thế, bị thương thậm chí tử vong nhân số kịch liệt gia tăng. Cơ hồ mỗi chàng đều sẽ có người bị thương, Lâm Tịch càng là bận tối mày tối mặt, như vậy quát tháo đấu đá, chỉ vì một cái làm 10 năm võ lâm minh chủ cơ hội. Nhân loại đối với danh lợi truy đuổi, đã khắc tiến trong xương cốt, động vật cho nhau ẩu đả chỉ vì có thể sinh tồn đi xuống. Chính là nhân loại đâu. Lâm Tịch tự giễu cười cười. Kỳ thật nàng cũng là như thế. Bất quá nàng là vì có thể càng tốt sống sót, mà không phải vì hư danh sở mệt thôi. Hết chương.